Chương 2. Quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người Do Thái. Chúa trao tiền cho chúng ta như một món quà. Mục đích là để chúng ta mua niềm vui ở thế gian này, chứ không phải là để chúng ta gom góp và trả lại cho người. Sách Tâm Ước. Tiền là tiên, là vật, đồng thời tiền cũng là vật bình thường. Trong xã hội hiện đại, ham mê tiền bạc có lẽ không phải là chuyện lạ. Hơn 2.000 năm trước, sách Tâm Ước đã lưu truyền những câu ngạn ngữ của người Do Thái như thế này. Tiền không phải là tội ác, cũng không phải là lời nguyền, tiền chúc phúc cho con người. Tiền sẽ cho chúng ta cơ hội mua sắm lễ vật để tế thần. Mọi bộ phận của cơ thể đều sống được nhờ tim. Tim thì sống được nhờ túi tiền. Thái độ đối với tiền bạc này đã phản ánh rõ nét trình độ chủ nghĩa tư bản hợp lý của một xã hội, một dân tộc hoặc một văn hóa. Về điểm này, rõ ràng nguồn gốc dân tộc và cảnh ngộ lịch sử của người Do Thái đã có một tác dụng mang tính quyết định. Lịch sử lưu vong của người Do Thái buộc họ không được coi thường đồng tiền, vì mỗi khi tình hình căng thẳng, họ phải lên đường, thì tiền là thứ dễ dàng mang theo nhất, cũng là thứ quan trọng nhất đảm bảo sự sống của họ trong cuộc hành trình. Thân phận tôn giáo dị đoan buộc người Do Thái không được coi thường đồng tiền, vì bản chất của tiền là không có sắc thái. Khi người Do Thái giao tiếp, quan hệ với những giáo đồ của những tôn giáo khác, thứ duy nhất không mang sắc thái dị đoan là đồng tiền. Thân phận ăn nhờ ở đậu buộc người Do Thái không được coi thường đồng tiền, vì họ phải dùng tiền để mua quyền sinh tồn trong một đất nước. Người Do Thái thường phải chịu mức thuế đầu người và nhiều loại thuế khác rất cao. Nếu người Do Thái không chứng tỏ được năng lực về phương diện tài chính, thì họ đã bị tiêu diệt từ lâu. Đây cũng là một trong những nhận thức chung của người Do Thái, cũng như những người khác. Người Do Thái phải lưu lạc khắp nơi nên họ không được phép coi thường đồng tiền, vì tiền là hình thức hỗ trợ lẫn nhau, tiện lợi nhất. Truyền thống kinh doanh lâu đời của người Do Thái cũng buộc họ không được coi thường đồng tiền. Vì đối với người bình thường, tiền chỉ là một phương tiện, là vật trao đổi ngang giá. Nhưng đối với thương gia, tiền mãi mãi là mục tiêu tranh đoạt cuối cùng trong mỗi một thương vụ, là tiêu chí đánh giá thành bại. Vì vậy, đối với người Do Thái, định nghĩa của tiền không chỉ dừng lại ở tài sản. Đồng tiền nằm giữa sự sống và cái chết là tiêu chí của thành công trong sự nghiệp của họ. Đồng tiền như thế chắc chắn đã có tính chất như thần thánh. Tiền vốn dĩ là một sự chuẩn bị để đối phó với những tình huống xấu nhất. Sự tồn tại của tiền đồng nghĩa với việc có thể tránh được những tình huống này. Tiền càng nhiều cũng có nghĩa là khả năng phát sinh những tình huống xấu đó càng ít đi. Vì vậy, kiếm tiền, tích lũy tiền không phải là để thỏa mãn những nhu cầu trực tiếp, mà là để thỏa mãn những nhu cầu về an toàn. Ngày nay, các gia đình Do Thái vẫn còn có một thói quen để lại tài sản cho con cái, ít nhất là không nên ít hơn tài sản mà mình được thừa kế. Tâm nguyện này cho thấy, người Do Thái rất mong muốn con cháu của mình được bình an. Trong khi các dân tộc khác vẫn còn có một sự coi thường hoặc căm ghét khó có thể giải thích được đối với đồng tiền, thì quan niệm về tiền bạc của người Do Thái đã vượt qua khỏi ý nghĩa kinh tế học đơn thuần để hướng đến ý nghĩa văn hóa học, xã hội học. Tiền đã trở thành một tiêu chuẩn độc lập, một loại tiêu chuẩn không thể lấy những tiêu chuẩn khác làm cơ sở. Ngược lại, nó còn có thể bao trùm cả những tiêu chuẩn khác. Do đó, đối với người Do Thái, tiền có tính chất thần thánh, mà tính chất này lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát sinh, hình thành, tích lũy, tăng giá trị của tài sản. Một mặt, kiếm tiền hoặc kinh doanh là một hành vi độc lập, có thể kiếm ra tiền hay không, trở thành thước đo cuối cùng quyết định mọi hành vi chính đáng khác. Tất cả mọi giá trị, quan niệm, kiểu mẫu và hoạt động đều cần phải thông qua tiền để giành được tính hợp pháp, tính chính thống của mình. Cũng giống như trong nền kinh tế tự nhiên, chúng dựa vào ý của Chúa để có được tính hợp pháp. Sự xác lập này đã phá bỏ các rào cản trong các lĩnh vực để đón làn sóng thương nghiệp hóa. Từ đó, làm cho tất cả mọi thứ trên thế gian đều bị rơi vào trong biển hàng hóa. Chưa có dân tộc nào lại có nhiều điều cấm như dân tộc Do Thái. Hơn nữa, trong suốt hơn 2.000 năm, họ luôn tuân thủ những điều này, cho đến ngày nay, vẫn rất ít thay đổi. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, người Do Thái lại không hề có bất cứ cấm kỵ nào, cũng là điều chưa từng có trong các dân tộc khác. Trong thế giới hiện đại, vẫn còn có rất nhiều lĩnh vực vốn không thuộc thương nghiệp, nhưng đa số đều do thương gia Do Thái tháo vỡ trạng thái khép kín của nó và đưa nó vào thương nghiệp. Điều này có liên quan rất lớn đối với việc người Do Thái xác lập tính chất thần thánh của tiền sớm nhất. Mặt khác, việc xác lập tính chất tự do của tiền làm cho sự phát triển logic tự nhiên của tiền chuyển biến thành tư duy logic của con người. Động thái phát triển tự phát của nó chuyển hóa thành động cơ xây dựng mang tính chế độ của nhân loại. Dưới mệnh lệnh thầm lặng của tiền, tất cả những phương tiện, cơ chế và bộ phận cấu thành có lợi cho sự phát sinh, hình thành, gia tăng giá trị của tài sản đều sẽ tự động hình thành. Phát triển thị trường thế giới, xác lập trật tự kinh tế, thực hiện tác dụng tài chính, khống chế quyền lực chính trị và hàng loạt quan niệm, khuôn mẫu, hoạt động thương nghiệp đều sẽ lần lượt xuất hiện. Đối với việc xây dựng chủ nghĩa tư bản hiện đại, một trong những nhóm có cống hiến nhiều nhất là thương gia Do Thái. Trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, quả thật có nhiều thương gia thuộc nhiều dân tộc khác nhau xuất hiện tại giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nhân loại. Nhưng thương gia Do Thái lại là những người tiên phong trong việc xác lập địa vị thần thánh của tiền. Vì vậy, họ trở thành những người lính đi đầu trong cuộc tiến quân vào chủ nghĩa tư bản, xứng đáng là nguyên mẫu của nhà tư bản. Xác lập địa vị thần thánh của tiền giúp người Do Thái loại trừ được những rào cản về quan niệm và nhận thức thường gặp ở các dân tộc khác đối với hoạt động tìm kiếm lợi ích vật chất. Từ đó, người Do Thái có thể tự do thi triển tài kiếm tiền của mình. Nhận thức về cấu tạo, cơ chế, logic của tiền của người Do Thái cho chúng ta thấy một dạng động lực nội tại trong quy luật sinh tồn của họ. Kiếm tiền đã trở thành việc lớn đầu tiên của họ. Động lực nội tại này giúp cho dân tộc Do Thái có thể không ngừng điều chỉnh và trưởng thành cùng với quá trình phát triển thương nghiệp và sự tăng trưởng tài sản hợp lý của xã hội. Đồng thời, thương gia Do Thái còn thể hiện sự đồng bộ cao độ, thậm chí là đi trước thời đại. Đây chính là nguyên nhân nội tại, hình thành nên một dân tộc thương gia chân chính, trở thành thương gia số một thế giới. Người Do Thái có một niềm đam mê làm giàu và đam mê tiền bạc, nhưng họ không bao giờ lún sâu trong những cám dỗ của tiền bạc và vật chất. Họ luôn nhìn nhận tiền bạc vật chất bằng một thái độ hết sức bình thản. Đối với tiền bạc, họ không tôn thờ như thần thánh, không căm ghét như quỷ, càng không vừa muốn có tiền vừa xấu hổ khi động đến tiền. Đồng tiền là thứ bình thường, kiếm tiền phải đường đường chính chính, coi tiền là sự sống. Đây là lối sống tự nhiên và giản dị của người Do Thái. Một người theo thuyết vô thần đến gặp Rabbi, chào ngài. Người theo thuyết vô thần lên tiếng chào hỏi. Chào ngài. Rabbi đáp lễ. Người theo thuyết vô thần lấy ra một đồng tiền vàng đưa cho Rabbi. Rabbi thản nhiên bỏ đồng tiền vàng vào túi. Chắc chắn là ngài muốn nhờ tôi giúp ngài một số việc gì đó. Có thể là bà nhà chưa có con, ngài muốn tôi cầu nguyện cho bà ấy à? Không phải, thưa Rabbi, tôi vẫn chưa lập gia đình. Người theo thuyết vô thần trả lời. Sau đó, ông ta lại đưa cho Rabbi một đồng tiền vàng nữa. Rabbi vẫn thản nhiên bỏ đồng tiền vàng vào túi. Nhưng chắc chắn là ngài có chuyện muốn hỏi tôi. Có thể là ngài đã phạm một lỗi lầm gì đó và hy vọng Chúa giải thoát cho ngài. Không đâu, thưa Rabbi, tôi không phạm bất cứ một lỗi lầm nào cả. Người theo thuyết vô thần trả lời. Ông ta lại đưa cho Rabbi một đồng tiền vàng nữa. Rabbi lại bỏ đồng tiền vàng vào túi. Có lẽ việc kinh doanh của ngài không được tốt, nên ngài mong muốn tôi chúc phúc cho ngài. Rabbi lại hỏi. Không đâu, thưa Rabbi, năm nay tôi kinh doanh rất phát đạt. Người theo thuyết vô thần trả lời. Ông ta lại cho Rabbi thêm một đồng tiền vàng nữa. Vậy rốt cuộc là ngài muốn tôi làm gì? Rabbi thắc mắc. Không làm gì cả, thật sự là không làm gì cả. Người theo thuyết vô thần trả lời. Tôi chỉ muốn biết xem, một người không làm gì cả mà lại nhận tiền thì có thể giữ được bao lâu? Tiền là tiền, không phải là thứ gì khác. Tôi cầm tiền cũng giống như cầm một tờ giấy, một viên đá mà thôi. Do giữ được thái độ bình thản trước đồng tiền, thậm chí là coi nó như một viên đá, một tờ giấy nên người Do Thái mới không coi nó như quỷ thần, cũng không phân biệt thành sạch sẽ hay dơ bẩn. Trong quan niệm của họ, tiền là tiền, một vật rất bình thường. Vì vậy, họ quyết liệt để có được nó. Nhưng khi mất nó, họ cũng không tuyệt vọng. Chính vì thái độ sống này, người Do Thái mới bình thản vượt qua được sóng gió trong thương trường, giành được thắng lợi vững chắc. Coi tiền là một vật bình thường là một trong những phẩm chất trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Tiền là lá bùa hộ mệnh. Từ rất sớm, người Do Thái đã quan niệm rằng tiền là suối nguồn của sự sống. Trong lịch sử, trước thảm họa diệt vong, người Do Thái buộc phải lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng dù là đến nước nào, họ vẫn luôn gặp phải sự kỳ thị, vô lý. Để có thể sống được ở những nơi đó, người Do Thái buộc phải nộp rất nhiều loại thuế. Kết hôn phải nộp thuế, sinh con phải nộp thuế, kể cả việc cử hành tang lễ cũng phải nộp thuế. Giai cấp thống trị của đất nước mà họ sống lại càng không rời mắt khỏi túi tiền của người Do Thái. Để xây dựng những cung điện nguy nga, để duy trì cuộc sống xa hoa, thậm chí là gây chiến với các nước khác để chứng tỏ sức mạnh của mình. Giai cấp thống trị đều buộc người Do Thái phải cung cấp tiền bạc. Thế là thường xảy ra một tình huống rất nực cười. Họ dè biểu người Do Thái là keo kiệt, là ham tiền, nên xua đuổi người Do Thái. Nhưng không bao lâu lại phải kêu gọi người Do Thái trở về. Vì đối với họ, người Do Thái chính là túi tiền của họ. Người Do Thái không có đất nước, không có chính phủ, họ lưu vong khắp nơi và không có bất cứ một sức mạnh nào bảo vệ cho họ. Có thể nói, ở xứ người, họ không có quyền lực, không có địa vị, nhưng họ có tiền. Có tiền, họ sẽ trở nên có giá trị trong mắt kẻ thống trị và cũng giành được điều kiện sinh tồn cho mình. Người Do Thái có tiền, nhưng vẫn gặp phải sự đố kỵ. Vì vậy nên mới có những phong trào bài Do Thái ở một số nơi trên thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân hình thành nên chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng cũng có thể đúc kết bằng một câu ngắn gọn. Chủ nghĩa bài Do Thái là một cuộc chiến về kinh tế. Người Do Thái hiểu rằng họ không được thua trong cuộc chiến này, vì một khi thất bại, họ sẽ bị xua đuổi, thậm chí là bị sát hại. Vì vậy, giành được thành công trong cuộc sinh tồn đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của người Do Thái. Trong cuộc sống của họ, tai họa và sự bất hại có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, chỉ có tiền mới có thể bảo hộ được cho họ. Khi họ gặp phải sự xua đuổi của kẻ thống trị, tiền sẽ là vật giúp họ được ở lại. Khi xảy ra phong trào bài Do Thái, tiền sẽ được dùng để mua lại con đường sống cho họ. Khi họ gặp phải thổ phỉ hoặc bọn cướp, tiền có thể mua lại được tính mạng cho họ. Đối với họ, tiền là vật không thể thiếu, là Chúa luôn luôn phù hộ cho họ, mang lại sự bình an cho họ. Tiền có thể khiến cho người khác không dám coi thường họ và cũng khiến cho chính phủ nơi họ sống phải nể nang họ. Một nhà quan sát đã từng viết rằng, mâu thuẫn giữa quyền lực chính trị thực tế và quyền lợi kinh tế của người Do Thái chính là mâu thuẫn giữa chính trị và các thế lực tiền bạc. Mặc dù trong quan niệm quyền lực chi phối quyền lực tiền bạc, nhưng thực tế, quyền lực chính trị mới là nô lệ của quyền lợi tiền bạc. Tiền bạc khiến cho mọi thế lực khác phải phụ phục dưới chân nó, khiến cho người Do Thái có thể đứng dậy và giành lại sự tôn kính của người đời. Trong bối cảnh này, kiếm tiền trở thành một hành vi mang tính bản năng của người Do Thái. Họ luôn tìm mọi cách để có tiền, để mình trở nên giàu có. Sự sùng bái đồng tiền của người Do Thái đã đạt đến trình độ gần như là cực đoan. Người Do Thái cực lực kiếm tiền là để có được sự an toàn và bảo vệ. Nhưng vì sự thù hận và ghen ghét của người đời, họ đành phải tiếp tục lao vào kiếm tiền để càng có được sự an toàn hơn. Để càng có nhiều tiền hơn, họ buộc mình phải trau dồi khả năng kiếm tiền và họ cũng càng ngày càng giàu hơn. Có một câu chuyện như sau. Sau khi giành được học vị tiến sĩ, hai người con của một ông chủ ngân hàng người Do Thái từ bỏ đạo Do Thái, chuyển sang theo đạo Cơ Đốc. Điều này khiến ông chủ ngân hàng bị tổn thương. Vì vậy, mặc dù hai đứa con của ông vẫn thường trở về thăm ông, nhưng ông cảm thấy không vui. Một hôm, ông chủ ngân hàng nhìn thấy hai đứa con của mình đang chơi bài. Ông bèn hỏi chúng chơi trò gì. Tụi con đang chơi trò tiền của ông chủ ngân hàng. Nghe thấy vậy, ông chủ ngân hàng rất vui mừng. Trong người con ta vẫn chảy dòng máu của ta. Ý nghĩa của câu chuyện này là, vì tiền đồ của mình, một số người Do Thái phải chuyển sang theo đạo Cơ Đốc. Nhưng sự ham mê tiền bạc, tôn sùng tiền bạc vẫn không hề thay đổi. Đối với người Do Thái, tiền là Chúa. Thực tế ngày nay, sự tôn sùng tiền bạc này vẫn không thể giảm sút, ngược lại còn tăng lên. Đồng tiền vẫn tiếp tục hấp dẫn con người, giống như lực hút nam châm. Các dân tộc ở các nơi trên thế giới cũng vì tiền mà vắt kiệt sức lực, vì họ đều biết một sự thực rằng, trên thế giới hiện nay, giành được thành công về kinh tế đã trở thành một nguyên tắc sinh tồn cơ bản. Muốn sinh tồn thì cần phải không ngừng vươn lên. Tiền phải do kiếm được, không phải do tiết kiệm được. Sách Talmud viết rằng, Chúa trao tiền cho chúng ta như một món quà, mục đích là để chúng ta mua niềm vui ở thế gian này, chứ không phải để chúng ta gom góp và trả lại cho người. Kinh doanh là một quá trình không ngừng gia tăng giá trị. Vì vậy, để cho tiền không ngừng sinh ra tiền, thì phải biến tiền thành công cụ cho mình. Người Do Thái quan niệm rằng, không có tiền thì có thể vay mượn, đến khi có tiền thì trả lại. Nếu không dám vay mượn, thì sẽ không bao giờ giàu lên được. Tích góp chỉ càng làm cho người đó trở nên nghèo túng hơn mà thôi, vì ngay cả tư duy cũng nghèo túng thì không thể trở nên giàu có được. Kiếm tiền sẽ làm cho người ta trở nên giàu có, vì đây là tư duy của những người giàu có. Nói như vậy, không có nghĩa tích góp là sai. Vấn đề ở chỗ Nếu chi tiêu cực kỳ dè sẻn để tích góp từng đồng thì chỉ làm cho tư duy của bạn trở nên nghèo túng, bạn không bao giờ có được cơ hội để làm giàu. Tư duy và cảm giác của một người quyết định việc anh ta có giàu có hay không. Sự giàu có về tư duy sẽ tạo ra sự giàu có về vật chất và biểu hiện là sự hào phóng và rộng rãi. Sự nghèo túng về tư duy sẽ tạo ra sự nghèo túng về vật chất, biểu hiện của nó là sự keo kiệt, bủn xỉn. Một người nghèo túng về tư duy thì ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng khiến anh ta phải đau đầu suy nghĩ, như vậy thì còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác. Vì vậy, người nghèo túng về tư duy thường không có khát vọng làm giàu và cũng đánh mất đi cơ hội làm giàu của mình. Câu chuyện cười sau đây sẽ minh chứng quan điểm này. Khan đứng trước một công ty bán lẻ, anh ta nhìn không chớp mắt vào những thứ hàng hóa đủ mọi màu sắc. Bên cạnh anh ta, một quý ông ăn mặc rất sang trọng, đang đứng hút xì gà. Khan cung kính nói với quý ông này. Xì gà của ngài rất là thơm, chắc là đắt lắm nhỉ? Một điếu giá 2 đô. Vậy một ngày ngài hút bao nhiêu điếu? 10 điếu. Trời ạ, ngài hút bao lâu rồi? Tôi hút từ 40 năm trước rồi. Sao? Ngài hãy thử tính mà xem. Nếu ngài không hút xì gà, thì số tiền mà ngài tiết kiệm được cũng đủ để mua một công ty bán lẻ này rồi. Nói vậy là ngài cũng hút xì gà à? Không đâu. Vậy ngài đã mua được công ty bách hóa nào chưa? Chưa. Vậy thì tôi sẽ nói cho ngài biết, công ty bách hóa này là của tôi đấy. Không ai nói rằng Khan kém thông minh, vì thứ nhất anh ta tính toán rất nhanh. Thứ hai, anh ta hiểu giá trị của cần kiệm, tích tiểu thành đại. Và bản thân anh ta cũng thực hành điều này. Nhưng không ai nói anh ta có trí tuệ sống, vì anh ta không hút xì gà, nhưng cũng không mua nổi công ty bán lẻ. Trí tuệ của Khan là trí tuệ chất, còn trí tuệ của quý ông nọ mới là trí tuệ sống. Người Do Thái có truyền thống tay không gây dựng cơ đồ, họ không có truyền thống làm giàu từ quá trình tích lũy từng đồng một. Một mặt từ bối cảnh văn hóa, thương gia Do Thái chưa từng bị ràng buộc bởi chủ nghĩa cấm dục. Về mặt tổng thể, người Do Thái chưa từng yêu cầu vấn đề này. Cuộc sống của người Do Thái cũng chưa từng phân chia tôn giáo và thế tục. Người Do Thái cũng có những giờ khổ tu trong ngày lễ tôn giáo, nhưng sau khi kết thúc, họ lại mở yến tiệc linh đình. Vì vậy, lối sống tàn tiện không hút xì gà, giống như những thầy tu khổ hạnh, không phải là lối sống của thương gia Do Thái. Mặt khác, nhìn vào lĩnh vực mà thương gia Do Thái thường tập trung vào, đó là tài chính và đầu tư, thì họ vốn chỉ chú ý đến việc làm sao để tiền sinh ra tiền, chứ không phải là tiết kiệm để có tiền. Người chỉ biết tàn tiện, tích lũy từng đồng, thì không thể có tính mạo hiểm giống như thương gia Do Thái. Trong kinh doanh, thương gia Do Thái tính toán chi ly đến nỗi không thể chi ly hơn được nữa. Chi ly có thể tiết kiệm được 1 đồng thì tiết kiệm 1 đồng. Giá cả có thể nâng cao lên một chút thì nâng cao lên một chút. Lợi nhuận phải là lợi nhuận sau khi trừ các khoản thuế, để tránh tình trạng công cốc sau khi đã trừ thuế. Nhưng trong sinh hoạt, những người có lối sống kiểu như mỗi ngày hút 10 điếu xì gà, giá của mỗi điếu là 2 đô la, không phải là hiếm. Cách sống của thương gia Do Thái khiến cho các thương gia Nhật Bản cũng nổi tiếng thế giới phải thán phục. Chưa vội nói đến những cái khác, chỉ riêng việc người Do Thái dù có bận rộn đến mức nào, thì họ vẫn không bao giờ ăn qua loa, là đủ thấy cung cách sống vương giả của họ. Họ luôn dành thời gian cho việc ăn uống, thậm chí còn chú ý đến việc phải ăn như thế nào, và khi đã ngồi vào bàn ăn, thì không được nói đến công việc. Thực ra, người Do Thái đâu chỉ có cấm bàn công việc trong bữa ăn. Những thương gia Do Thái sùng đạo còn không được bàn đến công việc trong suốt ngày lễ. Sabbat là ngày nghỉ hàng tuần theo lễ nghi của Do Thái giáo, bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ 6 và kết thúc sau khi mặt trời lặn vào ngày thứ 7. Thậm chí là không được nghĩ đến công việc. Vì vậy, dân tộc Do Thái là một dân tộc am hiểu rõ nhất lý lẽ tâm bình thường là tâm sáng suốt. Do Thái giáo lấy việc tôn trọng sinh lý và nhu cầu tâm lý tự nhiên của các tín đồ để duy trì sự sùng đạo của họ. Thương gia Do Thái cũng lấy việc tôn trọng những nhu cầu tự nhiên của bản thân để duy trì trạng thái cân bằng tâm lý trong khi kinh doanh. Người ta thường nói, cái lợi làm mờ mắt, một thương gia có thể nắm, có thể buông trong mọi vấn đề lợi nhuận công việc, thì trí khôn của anh ta sẽ không bị suy kiệt, u mê. Một trong những ông trùm Hollywood thời kỳ đầu và cũng là người gây dựng cơ đồ từ bàn tay trắng, từng nhắc nhở con trai mình. Là David Arsenic, đạo diễn phim Cuốn theo chiều gió rằng, hãy sống xa hoa, hãy tiêu tiền thoải mái, cuối cùng phải nhớ rằng, không nên sống theo thu nhập của con. Như thế,